Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 418, học theo ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Dimco Đôn Từ Bình nói xong những lời này trong lòng cũng hơi hối hận, nhưng nói cũng đã nói rồi, cũng không thể rút lại. Hơn nữa ông là người lớn, cũng không thể dạy dỗ con của mình sao? Con là do ba sinh ra, chết vì phụ nữ cũng là học theo ba. Từ Vân Liệt chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng một câu như vậy lại làm cho gương mặt già nua của ba Từ căng thẳng, nhìn qua không biết là tức giận hay đang xấu hổ, vẻ mặt rất phức tạp. Mặc dù ông lớn tuổi nhưng vẫn có thể hiểu được những lời này, con trai của ông là thay đổi cách ghét bỏ ông nghe lời Trương Hồng Hoa nói chứ gì. Sao có thể giống nhau, mẹ con tốt xấu gì cũng nuôi con lớn, trong nhà có thứ gì không phải do bà dọn dẹp chứ. Con nhìn lại xem cô gái con thích đi, xuất đầu lộ diện cũng không cảm thấy mất mặt. Mỗi ngày ở trong quán ăn tiếp xúc với đàn ông, nếu như ở thời cổ đại đã bị kéo ra ngoài trồng lồng heo rồi. Bà Từ khó thở lại nói. Sở Từ vừa nghe những lời này không giận mà cười, cũng không mở miệng giải thích. Chỉ là ánh mắt kia làm cho bản thân ba Từ cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù Trương Hồng Hoa không phải có tiếng là đàn bà đanh đá, nhưng tiếng tăm ở trong thôn cũng không mấy tốt đẹp. Trong thôn không phải chỉ một mình bà làm mẹ kế, nhưng chỉ có một mình bà suốt ngày nhớ thương suy nghĩ lấy tiền của con vợ trước cho con trai của mình. Khi Từ Vân Liệt còn nhỏ, bà đã tìm mọi cách khi dễ hắn. Nhưng Từ Vân Liệt thông minh làm cho hàng xóm đều biết gương mặt dối trá của bà. Sau khi Từ Vân Liệt đi lính thì đến lượt Từ Vân Viễn, nhìn gương mặt của Từ Vân Viễn ước gì y là đứa con gái, mới có thể bán, được giá tốt, nói cái gì gia cảnh không tốt chỉ là cái cớ, xét cho cùng, vẫn là mẹ kế Trương Hồng Hoa này làm người âm hiểm độc ác. Trong lòng Từ Bình biết tin đồn bên ngoài, nên khi Sở Từ phản ứng như thế ông mới cảm thấy chột dạ. Có nhiều lúc Hồng Hoa biểu đạt sai ý mà thôi, trong lòng rất tốt, khác với Sở Từ. Từ Bình mở miệng bênh vực, Từ Vân Liệt căn bản không muốn cãi nhau với ông, nghe nói như thế cũng không cảm thấy buồn cười. Chỉ lạnh lùng nói, trông kỹ vợ của ba là được, tiểu Từ có thế nào còn không đến lượt ba quan tâm. Nếu ba thiếu tiền của cô ấy thì con cũng không có cách. Trong khoảng thời gian này cố gắng làm việc trả nợ đi, không nói đến thứ khác, ba có thể học bất cứ điều ở trong quán ăn của cô ấy. Hắn nói những lời này cũng không có gì quá đáng, Từ Bình là ba của hắn, nếu không phải hắn còn muốn nói tàn nhẫn hơn. Mà những người ra vào quán ăn của Sở Từ, mọi người đều tự mình hiểu lấy. Người làm việc rất kiên định, đều trải qua Sở Từ lựa chọn tỉ mỉ, tự nhiên giỏi hơn người ba này của mình trăm ngàn lần. Nhưng hắn cũng biết bản tính của người ba này thật ra cũng rất đơn giản, cũng không có nhiều ý xấu. Hiện tại cả ngày suy nghĩ miên man cũng bởi vì Trương Hồng Hoa ở sau lưng thổi gió bên gối. Huống hồ hắn cũng chưa từng đặc biệt tìm cách lấy lòng ông, tự nhiên cũng không chiếm được cái gọi là tình yêu của ba. Từ Bình bị Từ Vân Liệt nói không thể ngẩng đầu lên, buồn bã khịt mũi một tiếng, cũng không cãi nhau với Từ Vân Liệt. Dù sao ông còn nghĩ đầu của đứa con trai này có vấn đề, lỡ như chọc tức đến hư thì không có gì tốt. Bệnh của Từ Vân Liệt đều phải uống thuốc và châm cứu mỗi ngày. Ngày hôm sau Sở Từ cũng không dẫn ba Từ đi theo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quay ngược lại thời gian, trong lòng Từ Bình cũng biết rõ, nhìn Sở Từ ra ngoài, ngoài miệng nói nàng không đầu óc suốt ngày làm càn. Nhưng cũng không dám ngăn cản, mặc dù Từ Bình hồ đồ, nhưng mấy ngày nay không có Trương Hồng Hoa ở bên cạnh ông cũng không hồ đồ đến mức sẽ không quan tâm Từ Vân Liệt. Theo phản ứng từ mọi mặt, mặc dù không giống người ba thương con, nhưng ít nhất tốt hơn người mẹ kế Trương Hồng Hoa này, cách Trương.